Chương 225, báo thủ hải chi thần, hai nạn lũ gì ạ? Gào xạ là mẹn sờ một tiếng rồng gầm gào thét, dở dạ cổ mở tệ ổ trên không trung ầm ầm nổ tung, tứ tán dở dạ cổ mở tệ ổ từng cơn sóng liên tiếp đánh về lũ gì ạ? Một trận mãnh liệt bạo phong long quyển ở hải chi thần bốn phía trong nháy mắt thành hình đem dở dạ cổ mở tệ ổ hết mức văng ra, ạ tỷ củ nọ có thể màu xanh lam thân thể từ không trung bay qua. Băng chi thần thay đổi ngày xưa tao nhã thể hiện ra ba thánh điểu hùng tính một mặt. Ạ tỷ củ nọ cuốn lấy cánh thổi bay mãnh liệt bờ lạch sắt đem lũ gì ạ trong nháy mắt đóng băng. Thế nhưng vô số loại nhỏ luồng khí xoáy lần thứ hai ở hải chi thần xung quanh cơ thể ngưng tụ thành hình. Đao gió sóng trùng kích lần thứ hai bắn mạnh phá phong mà xuất trên không trung ầm ầm từ ạ tỷ củ nọ cùng xạ lạ mẹn sờ trên người đảo qua. Dường như gió thu hoành quét lá rụng. Lũ gì ạ ạ ý rồ lặt lấy như bẻ cảnh khô tư thế trong nháy mắt công phá xạ là mẹn sở cùng ạ tỷ củ nọ phòng ngự đem hai con bổ kẹ mẩn oanh đến mặt đất đập ra một cái to lớn hô sâu. Lội sắc mặt ồ lên, hiện tại hải chi thần quả thực là thế không thể đỡ, mặc dù cường đại như xạ là mẹn sở cùng gấp đông chẳng là cái thá gì mất quá một hiệp. Thiên dữ mang theo long bay xuống về trên mặt đất. Hiện trên không trung trải qua là lũ gì ạ lĩnh vực bọn hắn hiện tại xông vào chỉ có thể bị hải chi thần cưỡng ép xóa bỏ. Long cũng không có kim cương bất hoại thân, hắn cũng không có dự định muốn dùng thân thể đi gắng đón đờ bá đạo đến cực điểm đao gió sóng trùng kích. Lội chạy đến long bên người một mặt thâm sắc mà nói rằng, phẫn nộ lũ gì ạ trải qua không phải là sức người có thể ngăn cản. Ngươi nhanh lên một chút đi bổ kẹ mẩn trung tâm đem rẻ trở rồn cùng mẹ mời về sau đó phối hợp mẹ thỏ mới có cơ hội đem hải chi thần chế phục trụ. Long gật gù sau đó nhìn lội cùng sạp di nạ nói rằng, nơi này trước tiên giao cho các ngươi, nhất định phải cẩn thận a nhẹ nhàng vuốt nhẹ hai nữ gò má long thu hồi xạ là mẹn sở cùng thiên díu sau đó tung màu xanh lam bộ tennis vươn mình nhảy đến xỉ cùn trên người hướng về bổ kẹ mẩn trung tâm nhanh chóng chạy như bay. Cái kia là xỉ cùn không sai đi thần tự một đám tăng chúng cùng mỏ tì nhìn long rời đi bóng lưng vẻ mặt hết sức kinh ngạc, lão phương trượng tự lẩm bẩm, sứ giả, gió bác hóa thân xỉ cùn không nghĩ tới thật sự tán thành nhân loại huấn luyện ra. Ngang lũ gì à một tiếng bạo hống tiếng đánh gãy mọi người phán đoán, màu vàng hỉ ở bỉm khuyết tán mà xuất như súng laser buộc hướng về hệ rủ tì à city bao trùm hạ xuống. Lũ gì ạ cái này G-A-T-M-I-L-N thì ở bìm vứt bỏ lực sát thương thế nhưng đại đại tăng mạnh phạm vi công kích. Đối mặt lũ gì ạ này tính chất hủy diệt công kích tuyệt chiêu trên mặt đất đáy lòng của mọi người bay lên một trận cảm giác vô lực. Bất kể là liên minh tứ thiên vương hay vẫn là siêu năng nữ vương lúc này cũng không đủ sức ngăn cản. Chỉ có thể làm người đứng xem trơ mắt mà nhìn ệ rủ tì A-C-T đông đảo vô tội sinh linh đem phải bị vô vọng tai họa. Có thể tưởng tượng nghệ rủ tì a city lúc này có bao nhiêu người đang lúc tuyệt vọng mà nhìn thiên không. Một đạo chùm sáng màu xanh lam từ mặt đất phóng lên trời, mẹ thỏ tạo ra một đống phế thạch thẳng tắp bay về phía trong trời cao. Vốn mẹ thỏ triển khai hai tay sức mạnh tinh thần mạnh mẽ gồ lên mà xuất hướng về bốn phía khuyết tán ra đến ở hệ rủ tì a city trên không ta hóa thành một cái to lớn tinh thần hàng rào. Tính chất hủy diệt tứ tán hỉ ở bỉm tia sáng bị mẹ thỏ lấy sức một người toàn bộ cách trở ở giữa không trung. Được cứu trợ rồi hải chi nhất tộc đại tỷ mỹ kỷ trường ô một hơi, tuy rằng các nàng sứ mệnh là thủ hộ lù gì ạ hãn vệ hải chi thần tôn nghiêm, thế nhưng na nở dê từ đáy lòng trên nhưng là không hy vọng ệ dù tỷ ạ si ti sinh linh gặp tàn sát khiến nhân loại ta cùng lù gì ạ còn có hụt trong lúc đó mâu thuẫn tiến một bước tăng lên. Mỹ ký nhìn như chúa cứu thế giáng lâm mẹ thỏ đáy lòng không khỏi mà nghi hoặc mà thầm nghĩ, này đến tột cùng là ra sao bộ kẻ mẩn lại có thể ngang hàng hải chi thần, sức mạnh của nó quả thực là làm người nghe kinh hãi mẹ thỏ một mặt vẻ lạnh lùng nhìn bởi vì phẫn nộ mà rít gào gào thét không ngừng lù gì ạ trầm giọng nói rằng, ngươi bi thương cùng căm hận ta có thể để ý tới, ngươi hiện tại tình cảm ta đã từng trải qua. Thế nhưng phẫn nộ hội mất đi lý trí thậm chí là mất đi tự mình. Ta không thể mắt thấy hướng đi hủy diệt con đường, vì lẽ đó ta nhất định phải đem hết toàn lực đánh tới ngươi. Giác ngộ đi mẹ thỏ một tiếng bạo hống hai tay đẩy một cái tại thân thể bốn phía mở ra một cái màu xanh lam lồng phòng hộ hướng về lù gì ạ cấp tốc phi va tới. Lù gì ạ gầm lên giận dữ con mắt lóe qua yêu dị màu đỏ lượng mang. Tuy rằng nó giờ khả cờ na y trải qua bị phẫn nộ chi phối thế nhưng chiến đấu ý thức còn không có đánh mất. Một cái hồng màu tím lồng phòng hộ ở xung quanh cơ thể trong nháy mắt thành hình hướng về mẹ thỏ trước mặt phi va tới. Màu xanh lam cùng hồng màu tím lồng phòng hộ trên không trung lẫn nhau kích và ma sát sản sinh từng tia vết nước. Mẹ thỏ phất tay đem trước người lồng phòng hộ ẩm ẩm đánh nát, đồng thời duỗi ra tôi màu tím vầng sáng kịch độc họa sần dạp đâm thủng lù gì ạ lồng phòng hộ, ngón tay mở ra nắm hải chi thần cổ. Sức mạnh tinh thần mạnh mẽ từ mẹ thỏ trên người dâng lên mà xuất, tích dị cờ vô hình kình khí ẩm ẩm xì ra giống như là muốn đem hải chi thần nhập vào cơ thể xuyên qua, mà lại cách trăm mẹ thở trên không đem ệ rủ tì a si ti thần trong chùa một viên cổ thụ che trời theo tiếng banh đoạn. Lần này mẹ thỏ ra tay mà không bảo lưu. Chủ trì đại sư trên mặt đất một đám tăng chúng nhìn tượng trưng chùa triển cổ thụ bị phá hủy nhất thời kinh hai đến biến sắc, từng cái nhìn về phía lao chủ trì. Lão phương trượng hai tay tạo thành chữ thập trầm giọng nói rằng, nếu như có thể dừng hải chi thần sự phẫn nộ hóa giải trận này can qua, mặc dù là lắp dựng cả thị viện cũng đáng. Lão hòa thượng giả bộ, chúng ta hải chi nhất tộc mới không ăn ngươi này, một bộ sở hổ khinh thường lạnh rên một tiếng, sau đó nhìn thiên không lo lắng nói rằng, hải chi thần cha nở dê tha y đúng là làm người lo lắng. Thế nhưng tình huống bây giờ cùng tiên đoán trong miêu tả hơi không giống nhau, tiên đoán vẫn quan tâm lũ gì ạ cùng mẹ thỏ lộ ấy đột nhiên quay đầu nhìn mấy tỷ muội kinh ngạc hỏi, đến tột cùng là cái gì? Tiên đoán lao phương trượng lắc đầu thở dài một tiếng, sau đó hai tay tạo thành chữ thập chậm rãi nói rằng, truyền thuyết 150 năm trước bở giặt tờ này trận đại hỏa cũng không phải là bất ngờ, mang theo thân thể cùng về mặt tâm linh đau xót chật vật chạy trốn đến hờ ái lợn ở hải chi thần, cừu hận của nó cũng không phải nước biển liền năng lực vớt lên, nó hội một lần nữa về đến cái kia đã từng mang cho hắn đau xót địa phương cho chỗ đó mang đến tai nạn. Gian rốt cục không nhịn được mở miệng hỏi, tại sao hồn muốn công kích lũ gì ạ? Thiêu hủy bờ giặt tờ không nói lại vẫn đem ba thánh điểu tàn nhẫn mà sát hại, chúng nó không đều là hệ rủ tì a si ti tín ngưỡng sao? Nghe được gian mọ ti thần tự tăng nhân cùng hải chi nhất tộc ngũ tỷ mỗi nhất thời sắc mặt kinh hãi, vẫn khiếp sợ tự nhiên lão phương trượng không xác định mà nói rằng, ngươi là từ làm sao biết những này, không thể a, cái này tiên đoán trên bí ẩn làm sao sẽ bị người ngoài biết được. Đây tuyệt đối là giả dối không có thật, làm sao hội công kích hải chi thần, quả thực chính là hoàn toàn là nói bậy. Trước cái kia vẫn cùng hải chi nhất tộc tỷ mỗi tranh đấu đối lập hòa thượng kích động nói rằng, chủ trì đại sư, loại này hoang đường đồ vật lẽ nào ngươi thật sự tin không? Bờ giặt tơ bị hủy vốn là bất ngờ, còn có bị thiêu chết ở bờ giặt tơ bên trong chỉ là ba con không biết tên bổ kẹ mần cùng ba thánh điểu không hề quan hệ ngu xuẩn hòa thượng, các ngươi lập cái kia truyền thuyết căn bản là không làm người tín phục. Mỹ ký lạnh rên một tiếng khinh thường nói, vĩ đại hải chi thần làm sao có khả năng bị nguy ở một hồi hỏa hoạn, sức mạnh của nó các ngươi vừa nãy cu nở dê đã được kiến thức. Các ngươi không cảm giác mình vừa nãy lập cái kia truyền thuyết mới là rất hoang đường à? Thả tội sau đó có các ngươi lập cố sự để che giấu sự thực. Thực sự là rất tốt, các ngươi cái này lời nói dối lừa dối người phàm tục hơn 150 năm, hiện tại chân tướng rõ ràng chẳng lẽ còn không nhận tội đáng ghét, mặc dù là liên minh tứ thiên vương thế nhưng chúng ta cù nở dê tuyệt không hứa các ngươi như vậy nói xấu hổ. Cái kia kích động hòa thượng căm tức lộ eo ấy. Hắn nhận định người này đột nhiên xuất hiện người trong cái này liên minh băng hoàng hậu mới là hạt nhân, vì lẽ đó đem đầu mâu nhắm ngay na nở dê. Gào a một con cao tráng ạt cả nhìn gào thét hướng về lội phun ra một đạo cực nóng phì dở sợ tỉn. Tất cả mọi người đều kinh hãi đến biến sắc, người này cũng thật là không có gì lo sợ, dĩ nhiên thật sự dám đối với lội phát động công kích. Muốn chết sạp gì nạ con mắt một lăng lắc người một cái che ở lội trước mặt cánh tay duỗi một cái ngưng kết thành một đạo bổ kẹ mẩn hàng rào đem ạt cả nhìn hỏa diễm phong ngăn trở. Siêu năng nữ vương con mắt lạnh lùng nhìn chăm chú hòa thượng trong ánh mắt lóe sáng thâm thúy lang quang, lại như là biến hóa ma thuật dô nở dê như. Sạp gì nạ ở tất cả mọi người khó mà tin nổi mà trong ánh mắt đem một người lớn sống sờ sờ cùng một cái ạt cả nhìn đã biến thành bố ngấu. Đã lâu không có nhìn thấy sạp gì nạ như vậy nổi giận đem người biến thành bố ngẫu, ngày hôm nay xem ra siêu năng nữ vương lực uy hiếp không giảm năm đó. E sợ người nơi này hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy trong nhân loại dĩ nhiên còn có người có thể bùng nổ ra như vậy lực chiến đấu mạnh mẽ, mà này đem người biến thành bố ngẫu năng lực càng là chưa từng nghe thấy. Thân tự một đám tăng nhân tờ ân nở đều lộ ra một mặt vẻ sợ hãi không dám nhìn thẳng sạp gì nạ con mắt. Chỉ lo cái kế tiếp biến thành con rối người sẽ là chính mình, nữ nhân này đến cùng là nơi nào nhô ra quái vật ngang vào lúc này hàm đấu ở hệ rủ tì a si ti trên không lũ gì ạ cùng mẹ thỏ bùng nổ ra một lần quy mô lớn xung đột, G.A.P.T.M.I.L.N. Hì ở bìm tia sáng cùng to lớn xạ đảo bạn ở chạm vào nhau nhiên sau đó phát sinh kịch liệt nổ tung. Mạnh mẽ sóng khí hình thành một đạo bay lên không đám mây hình ngấm trên không trung bay khắp, tiên vụ che khuất tầm mắt, mẹ thỏ chậm chậm mà nhắm mắt lại dùng ổ giả sức mạnh tinh tế mà thăm dò lù gì ạ phương vị. Hả mẹ thỏ hơi nhướng mày, nó nhận ra được một luồng cực kỳ quỷ dị, tà ác sóng năng lượng, thô bạo thậm chí huyết tinh. Thế nhưng, ngoại trừ những này mặt trái năng lượng bên trong còn ẩn chứa quen thuộc khí tức rung động. Đây là cái gì? Nguồn sức mạnh này đúng là lù gì ạ à mẹ thỏ lông mày thâm nếp nhăn. Này cô thô bạo sức mạnh dĩ nhiên nhượng trái tim của nó sản sinh một loại không tên bất an. Lẽ nào là cái khác nắm giữ sức mạnh lớn bổ kẹ mẩn tham gia giữa bọn họ bên trong chiến trường à gào trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng khiến lòng người để cảm thấy phát tẩm tiếng rít gào đâm thủng màng thai ở đáy lòng nổi lên một loại mãnh liệt buồn nôn cảm. Một cái hắc động lớn lơ lửng giữa không trung hấp thu vừa. Nay mãnh liệt nổ tung cuốn lên yên vụ. Đó là cái gì mẹ thỏ một mặt tình kinh ngạc mà nhìn cái kia hắc động thật lớn không ngừng lắc đầu nói rằng, chuyện này tuyệt đối không có khả năng, cái này khí tức này tuyệt không là hải chi thần, chuyện này đây rốt cuộc là chuyện ra sao, đến tột cùng phát sinh cái gì hắc động thật lớn treo lơ lư nở dê trên không trung lại như một cái mặt trời nhỏ giống như vậy, tất cả mọi người nghi ngờ không thôi mà nhìn thiên không, su gì không hiểu hỏi, lù gì ạ thuộc tính là siêu năng cùng phi hành, cái hắc động. Này là chuyện ra sao? Từ trước tới nay chưa từng gặp qua nó sử dụng như vậy tuyệt chiêu a, không ai có thể trả lời sủ gì cái vấn đề này. Thế nhưng trong lòng của tất cả mọi người đều hiện lên một loại tâm tình bất an. Lù gì ạ vừa nãy tiếng đều không tự nhiên liền khiến lòng người nổi lên một loại buồn nôn cảm giác. Một đôi rộng lớn cánh từ trong hắc động chống được, tuy rằng chỉ là một đôi ca nhờ thế nhưng là nhượng mẹ thỏ cùng tất cả mọi người vẻ mặt vì đó biến đổi. Màu đen. Làm sao hội mỉ kỷ kinh hãi mà nói rằng, hải chi thần cánh màu sắc làm sao sẽ biến thành màu đen cánh hiện ra màu mực ánh sáng lộng lây ở mặt trời dưới đáy nhẹ nhàng vỗ. Đúng trong lúc đó, một cái thân ảnh khổng lồ từ trong hắc động nhảy ra ngoài phát sinh một tiếng làm người chấn động cả hồn phách tiếng gầm gừ. Như trước là lũ gì ạ, thế nhưng khí tức cùng bề ngoài nhưng là khiến người ta phi thường xa lạ. Khắp cả người màu đen. Còn có này một đôi yêu dị tràn ngập thô bạo cùng giết chóc đỏ như máu con mắt, giữa bầu trời đây là một cái quen thuộc lại xa lạ lù gì ạ trời ạ, chúng ta đến cùng làm cái gì, cái kia tiên đoán thật sự muốn đổi tiền mặt, thực hiện à mỉ kỳ liều mạng mà lung lay đầu, na nở dê hy vọng dường nào tất cả những thứ này chỉ là giấc mộng hiểm, thế nhưng thiên không cái kia to lớn ám bóng người màu đen nhưng minh xác nói cho tất cả mọi người tất cả những thứ này căn bản là không phải là mộng. Báo thù lũ gì ạ lần thứ hai khi trở về đều sẽ cho thế gian mang đến tai nạn, nó không còn là năng lực mang cho nhân loại ta phúc âm hải chi thần, rơi vào hắc ám tu la tàn sát tất cả hắc ám lũ gì ạ lội cùng sạp gì nạ các nàng diện diện hai mặt nhìn nhau, xưa nay chưa từng nghe nói này còn bổ kẹ mẩn bất kỳ truyền thuyết cùng bí ẩn. Hắc ám lũ gì ạ, đây rốt cuộc là lũ gì ạ chi nhánh tiến hóa hay vẫn là biến dị sau sản phẩm mới loại bổ kẹ mẩn. Mẹ thỏ thật chặt nhìn nở chăm chú đối diện lần thứ nhất cho nó mang đến mạnh mẽ cảm giác nột ngạt đối thủ, cái này khí tức không còn là nó quen thuộc cái kia hải chi thần, này cỗ tràn ngập cảm giác nột ngạt sức mạnh tuyệt đối không phải phi hành cùng siêu năng thuộc tính lù gì à có. Tuyệt đối không sai được, đây là ác hệ đặc thai sức mạnh, hết thể thuộc tính bên trong chỉ có nó mới có thể làm cho mẹ thỏ đáy lòng sản sinh một loại dĩ nhiên không thể cùng chi đối kháng cảm giác. Hắc ám lũ gì ạ thế màu đỏ tươi con mắt thật chặt nhìn chăm chú mẹ thỏ, vô số màu đen không khí luồng khí xoay ở thân thể của nó xung quanh chậm rãi thành hình. Một cái hắc động lớn ở trong tối hắc lũ gì ạ đỉnh đầu chậm rãi ngưng tụ xoay tròn đường kính thẳng tới khoảng 4-5 mét. Mẹ thỏ thật chặt nhìn chăm chú cái kia bởi vì xoay tròn cấp tốc trái lại xem ra như bất động trôi nổi ở lũ gì ạ đỉnh đầu hố đen. Đây là cái gì lù gì ạ gầm lên giận dữ đầu dương lên đem trên đỉnh đầu cái kia cự đại hắc động hướng về mẹ thỏ quăng bắn ra, nội bộ như báo giả tịt sở tỉn không khí luồng khí xoáy trong nháy mắt xẹt qua mấy chục mét cự ly, ở trong không khí vang vọng từng trận tiếng nổ đùng đoàng, tốc độ kia dĩ nhiên không chút nào dưới ở ạ ý rổ lặt mẹ thỏ hai tay cùng nhau duỗi ra đem bảng. Bạc sức mạnh tinh thần hóa thành thực chất kích bắn ra. Sức mạnh tinh thần mạnh mẽ trên không trung gồ lên gây nên một tầng không khí sóng gợn tứ tán ra. Như chân không đạn pháo bị phát bắn ra xịt dây cờ từ luồng khí xoáy trong hắc động xuyên qua mà qua cách không oanh bắn ở mấy chục mét có hơn hắc ám lù gì ạ trên người. Gào hắc ám lù gì ạ một tiếng bạo hống cánh bỗng nhiên vỗ một cái, thân thể như là bị một trận gió mạnh thổi quá, dĩ nhiên không có chịu đến bất cứ thương tổn gì.